Tuyệt đại chiến thần, chương 59, huyết nguyệt các, góc truyện audio.com. Mọi người nhìn vào màu đỏ ẩn hiện hắc khí huyết nguyệt. Trong đầu hiện lên ba chữ, huyết nguyệt các có thể xa lạ đối với người bình thường. Tuy nhiên đối với đại thế lực hoặc là thường xuyên ẩn núp trong bóng tối hắc thế lực mà nói. Thực sự như sấm bên tai, huyết nguyệt các là phía đông khu vực 10 đại thế lực mạnh nhất một trong. Trung tâm có 10 cái gia tộc, tuy nhiên không phải gia tộc nào cũng có thể đứng trong hàng ngũ 10 đại thế lực này. Tính ra cũng chỉ có 3 cái xếp đầu thế lực mới có tư cách đi vào thôi. Thậm chí bên trong vị trí còn chưa đến top 5, tuy nhiên huyết nguyệt các chính là nằm trong top 5, xếp tại vị trí số 4, đồng thời cũng là một cái ám sát tổ chức, chỉ cần nắm giữ hắc ám hệ thể chất cùng mẫn công hệ thuộc tính liền có thể gia nhập. Sát thủ chính là trong bóng tối tử thần, đi đến không ai biết, về không ai hay, địch nhân vừa mới chớp mắt còn chưa kịp phản ứng gì đã bị chém đứt đầu rồi. Đây chính là sát thủ chỗ cường đại, đồng thời cũng là chỗ để người ta sợ hãi, cùng đồng cấp sát thủ khả năng trực tiếp chiến đấu so với những nghề nghiệp khác yếu hơn nhiều. Tuy nhiên nói về khả năng tác chiến cùng ẩn nấp, cho dù sức mạnh vượt hắn một cấp bậc cũng chưa chắc thoát khỏi sát thủ lưỡi đao. Chính vì thế, cho dù xếp thứ ba thậm chí xếp thứ hai thế lực. Trừ phi là có thâm thù đại hận, nếu không tuyệt đối sẽ không cùng huyết nguyệt các động vào. Nữ tử này lại là huyết nguyệt các một tên thành viên. Mọi người làm sao lại không kinh hãi, khó trách lại có mạnh mẽ như vậy ẩn thân chi thuật. Thì ra bản thân nàng là một tên sát thủ. Mọi người kinh hãi xong sắc mặt dần dần biến thành khó coi. Bởi vì nếu thật có huyết nguyệt các ra tay, như vậy sự việc sẽ phức tạp hơn nhiều, thậm chí thật có khả năng bia đá đã bị mang đi. Tử Lệ cùng đám hắc bang lão đại nghĩ đến trường hợp kia. Trong lòng càng ngày càng sốt ruột, bởi vì bia đá liên quan đến an nguy của bọn hắn. Nếu như thật bị mang đi, bọn hắn chỉ sợ phải chết. Coi như có thể sống cũng đừng nghĩ được an lành, quan trọng là đối với huyết nguyệt các bọn hắn lại không thể làm gì. Huyết nguyệt các sức mạnh, thậm chí còn hơn lão đại của bọn hắn thế lực không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn chỉ không hiểu vì sao huyết nguyệt các lại biết được bia đá thông tin thôi. Phía đối diện Từ Mục Thanh khuôn mặt còn so với Tử Lệ đám người còn càng khó coi. Điều động nhiều như vậy lực lượng nhưng mà cuối cùng lại để bia đá vụt mất. Kế hoạch lần này dưới hắn chỉ huy thất bại, vị kia thần bí người tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Thậm chí công hội cũng sẽ bị vạ lây. Khốn khiếp, Từ Mục Thanh khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ quát lên. Hắn không tin bia đá có thể dễ dàng như vậy bị mang đi. Phi cơ phong tỏa thời gian còn chưa đến 3 giây. Làm sao có chuyện hắc nguyệt các người có thể nhanh như vậy? Thậm chí coi như Hoàng Linh Sư sát thủ cũng không có tốc độ này. Nghĩ đến đây Từ Mục Thanh liền từ trong túi lấy ra một cây súng laser. Chiếu thẳng vào Vân Linh đầu, giọng lạnh lẽo tràn đầy sát khí vang lên, nói, ngươi giấu bia đá ở chỗ nào? Ha ha, không phải ta nói rồi sao? Bia đá đã sớm được mang đi, đám các ngươi cũng đừng nghĩ có thể đụng tay vào. Vân Linh cười khinh thường nói. Hừ, nực cười, trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể mang đi? Ngươi muốn chết, Từ Mục Thanh nghe vậy liền hừ lạnh không tin. Lết nòng súng bắt đầu nung đỏ. Chỉ cần hắn bóp, Vân Linh đầu sẽ phá nát thành trăm mảnh. Chết không toàn thây, ha ha ha, huyết nguyệt các bọn ta từ khi nào biết sợ chết. Nếu không tin các ngươi có thể tự đi tìm xem. Vân Linh vẫn tràn đầy khiêu khích cười lớn. Căn bản không sợ hãi trên đầu súng một chút nào. Tiện nhân, ngươi muốn chết, Từ Mục Thanh nghe Vân Linh chế nhạo. Phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm. Tinh thần đã hoàn toàn bị cảm xúc áp chế. Ngón tay bấm mạnh, muốn tức thì đem Vân Linh đốt thành cho bụi. Bất quá đúng lúc này phía sau Trương Tú vội lên tiếng. Phó hội trưởng, ngài chờ đã, Từ Mục Thanh bị Trương Tú thanh âm cả người hơi sững lại. Khuôn mặt lạnh băng xen lẫn phẫn nộ nhìn về bên phải Trương Tú. Tức thì để hắn giật hết cả mình, vội lên tiếng khuyên giải. Phó hội trưởng, nữ nhân này là huyết nguyệt các sát thủ, ngài giết ả liệu có ổn sao? Hừ, ngươi cho rằng Huyết Nguyệt Các sẽ vì một cái linh sư còn chưa tới sát thủ tới báo thù Hắc Long công hội. Từ Mục Thanh hừ lạnh một câu, tuy nhiên cũng không ai để ý hắn nói xong một câu này. Hai tròng mắt bỗng lóe lên một tia quang mang. Cái này, Trương Tú nghe vậy khuôn mặt liền biến bối rối. Mấy giây sau đột nhiên hai mắt của hắn bừng sáng. Vội vàng báo cáo, đúng rồi phó hội trưởng. Lúc cùng nữ nhân này chiến đấu, ta còn cướp được của nàng một vật. Tìm được một vật, Từ Mục Thanh nghe vậy liền hơi nhíu mày. Sau đó lại nói tiếp, là vật gì, mau lấy ra đi. Trương Tú không do dự từ trong túi lấy ra một cái hơi vỡ nát thiết bị điện tử. Tiếp tục mở lời, phó hội trưởng, ta phát hiện vật này là một cái máy truyền tin. Tại lúc nhóm chúng ta bắt gặp nàng, nữ nhân này còn đang cắm cúi truyền thứ gì đó. Mặc dù đã bị nữ nhân này lập tức đập nát, nhưng mà ta kiểm tra xong phát hiện linh kiện điện tử phần quan trọng cũng không bị hư hại nhiều. Có thể sửa chữa được, xem ở bên trong thông tin. Với lại theo ta suy đoán, nhiều khả năng nữ nhân này truyền tin chính là với đồng bọn của nàng. Đồng thời ta suy nghĩ đồng bọn của tiện nhân này vẫn còn ở khu vực xung quanh. Bị đè xuống mặt đất, đồng thời y phục bị xé nát. Vân Linh nghe Trương Tú nói khuôn mặt khẽ biến sắc. Mặc dù giấu rất kỹ nhưng mà vẫn bị Từ Mục Thanh kịp thời bắt kịp. Hắn khuôn mặt cũng không biến chuyển gì. Chỉ hỏi tiếp, ngươi vì sao nghĩ như vậy? Là như này, phó hội trưởng, chúng ta phi cơ tốc độ cực kỳ nhanh. Không có khả năng nữ nhân này cùng đồng bọn của nàng có thể trốn thoát nhanh như vậy. Nên ta nghĩ nữ nhân này chính là dùng kế nghi binh. Dùng mình làm vật hy sinh, đổi lại lấy chúng ta niềm tin, để chúng ta đều cho rằng bảo vật đã bị mang đi. Một thời gian sau sẽ gọi phi cơ trở về, từ đó đồng bọn của nữ nhân này sẽ nhân cơ hội đó lập tức cầm bảo vật chạy thoát. Đánh lừa tất cả mọi người. Xung quanh Hắc Bang đám người nghe Trương Tú nói vậy hai mắt có hơi sáng lên. Cảm thấy 10 phần hợp lý. Rất có thể là khả năng này. Từ Mục Thanh cũng nhẹ mỉm cười. Ánh mắt nhìn về Trương Tú 10 phần hài lòng. Tốt, suy nghĩ không tệ, ngươi về sau liền theo ta đi. Trương Tú nghe vậy hai mắt sáng bừng lên, vội cúi đầu cảm tạ, khuôn mặt mừng rỡ vô cùng. Xung quanh đám thuộc hạ khác ánh mắt cũng biến thành 10 phần ghen tị. Được rồi, trước đem nữ nhân này nhốt lại, còn các ngươi tiếp tục phân ra tìm kiếm. Cho dù có phải tìm đến sáng cũng phải đem cả cái khu vực này đào lên cho ta. Đã biết chưa? Từ Mục Thanh phân phó xong lại hướng về phía Trương Tú nói tiếp. Ngươi, Đường Tư cùng Diệp Bạch đem nữ nhân này nhốt lại, đồng thời canh giữ cho ta. Huyết Nguyệt Các ẩn giấu đủ loại thủ đoạn, nhất định không được để nàng trốn thoát. Là, đại nhân, ba người đồng thanh vang lên, sau đó cùng áp giải Vân Linh đi đến nơi khóa giam. Hắc Long công hội đi xe đến tự có một phòng giam này. Bên trong bảo mật tuyệt đối. Hơn nữa chất liệu vô cùng cứng cáp, thậm chí dùng cứng cáp cũng không đủ hình dung. Cái này bởi vì Hoàng Linh Sư một quyền cũng đừng nghĩ có thể lưu lại trên nó một dấu vết. Phải biết Hoàng Linh Sư một quyền, khí lực đánh ra có thể đánh bay một con cá voi. Như thế đã đủ thấy rõ hòm giam lợi hại. Thứ này vốn để dùng cất giữ bia đá tuy nhiên lúc này lại dùng để nhốt Vân Linh trước. Ha vị đại ca này. Đi đến hòm giam xong Trương Tú đột nhiên hướng về hai người bên cạnh lên tiếng. Ân, có việc gì? Đường Tư cùng Diệp Bạch nhăn mày hỏi lại. Hai vị đại ca này, việc đem nữ nhân này nhốt cứ giao cho ta tên ma mới này làm đi. Dù sao phòng giam này cường đại, nữ nhân này căn bản không thể nào thoát ra được. Hai vị cứ đi nghỉ ngơi liền được rồi. Đường Tư cùng Diệp Bạch nghe vậy liền nhếch miệng cười. Có chút hài lòng mở miệng, tiểu tử ngươi không tệ, xem ra cũng biết một chút lễ nghi đây. Ai, đại ca, tiểu đệ may mắn mới được từ đại nhân nhìn chúng, được đi theo cũng làm chân giúp việc thôi. Làm sao có thể sánh bằng hai vị đại ca, đều là phó hội trưởng tâm phúc, cho nên mấy việc động tay động chân cứ giao cho ta được rồi. Trương Tú có hơi mỉm cười cúi đầu khiêm tốn nói, giọng nói 10 phần tâng bốc. giống như muốn lấy lòng, sau đó hắn lại từ trong túi lấy ra hai bình nhỏ. Bên trong chứa phát ra màu lam chất lỏng. Hai vị đại ca, xem như đây là tiểu đệ tâm ý đi. Trương Tú nói xong liền nhẹ nhàng hướng về Đường Tư cùng Diệp Bạch bỏ vào. Hai người nghe Trương Tú vuốt mông ngựa, trong lòng mười phần thỏa mãn. Lúc này nhìn thấy bình chất lỏng này, hai mắt lập tức hơi sáng lên. Bọn hắn đương nhiên nhận ra thứ này là khoáng dịch, hơn nữa còn có khoảng 15 giọt, giá trị không hề nhỏ chút nào. Ha ha ha, tốt, coi như ta nhận ngươi tên tiểu đệ này. Nếu ngươi đã có quà gặp mặt, vậy lão ca bọn ta làm sao có thể thiếu. Thứ này ngươi cầm đi. Hai người cầm khoáng dịch trong tay, tức thì cười lớn vác lấy Trương Tú vai. Có thể nói như huynh đệ thân thiết, sau đó cũng từ túi lấy ra một vật. Đây là chiến kỹ ma văn, bên trong chứa đựng chúng ta tu luyện kim thân. Chắc lúc cùng tử xà bang lão đại tử lệ chiến đấu ngươi đã nhìn qua đi. Phẩm chất đạt tới cấp C, đây chúng ta phó hội trưởng hộ vệ nhất định phải học chiến kỹ. Bình thường phải đủ công trạng mới đổi được, hiện tại ta coi như tặng ngươi đi. Hắc hắc, đa tạ hai vị đại ca. Trương Tú cũng không khách khí nhận lấy. Hai người cười nói một hồi. Lúc này Đường Tư cùng Diệp Bạch cũng rời đi. Chỉ còn lại Vân Linh cùng Trương Tú hai người. Chúng ta bắt đầu bước tiếp theo chưa? Đúng lúc này Vân Linh trong trẻo thanh âm vang lên. Hướng về Trương Tú hỏi. Hừ, bắt đầu đi. Trương Tú chỉ hừ nhẹ một tiếng. Từng lớp da cùng hình dáng bắt đầu biến ảo. Rất nhanh biến thành một cái xinh đẹp mỹ nam tử. Dung mạo không thể thân thuộc hơn. Người này không ai khác chính là Tịnh Nhạc. Cách chương.